Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 424, dám đánh cược dám chịu thua, 2. Hắc Kỳ hội mới thành lập, cần gấp sự ủng hộ. Ngô Dụng quyết định liều một phen. Dù sao đứng phía sau Hắc Kỳ hội chính là đám người tuần phòng quân, Diệp Hạo. Bây giờ hắn chủ động gia nhập Hắc Kỳ hội, nói không chừng còn có thể trở thành nguyên lão Hắc Kỳ hội. Ngô gia bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn thế lực không lớn. Về sau bám vào Hắc Kỳ hội một cây đại thụ này, dưới cây cao được hưởng bóng mát mà. Ngô lão gia, ngươi thật sự bằng lòng gia nhập Hắc Kỳ hội? Triệu Lập Bân cười nói, Hắc Kỳ hội ta nhiều quy củ, một khi gia nhập Hắc Kỳ hội ta, vậy về sau phải nghe Hắc Kỳ hội ta quản thúc. Nếu tự tiện thoát ly Hắc Kỳ hội ta, còn có thể bị trừng phạt. Ngô Dụng vung tay lên nói, không sao, ta quyết định rồi, Ngô gia ta gia nhập Hắc Kỳ hội. Được. Triệu Lập Bân thấy Ngô Dụng kiên quyết như thế, cũng rất vui vẻ. Ta đại biểu Hắc Kỳ hội, hoan nghênh Ngô lão gia thành một thành viên của Hắc Kỳ hội chúng ta. Triệu Lập Bân cao hứng nói, đợi sau khi tiệc rượu kết thúc, mời Ngô lão gia đến Lý tổng đường chủ bên kia đăng ký tạo sách. Được, cứ quyết định như vậy. Ngô Dụng sau khi nhìn một lượt mọi người vẻ mặt khác nhau, vô cùng cao hứng ngồi xuống. Hắn trước mặt mọi người muốn gia nhập Hắc Kỳ hội, chính là muốn lưu lại một ấn tượng tốt ở chỗ bọn Triệu Lập Bân. Dù sao hắn nổi lên một cái tác dụng dẫn đầu, nghĩ hẳn về sau cũng sẽ không bạc đãi hắn. Triệu hội trưởng, Mã Bang ta cũng bằng lòng toàn bộ gia nhập Hắc Kỳ hội. Sau khi Ngô Dụng ngồi xuống, Mã Bang từ kính theo sát sau đứng lên, tỏ vẻ muốn gia nhập Hắc Kỳ hội, trở thành một thành viên Hắc Kỳ hội. Tốt, hoan nghênh hoan nghênh. Triệu Lập Bân lập tức gật đầu đáp ứng. Có hai người này dẫn đầu, lại lục tục có hơn 10 gia tộc cùng thế lực tỏ vẻ muốn gia nhập Hắc Kỳ hội. Nhưng ngoài ra, tuyệt đại đa số gia tộc và thế lực đều đang quan sát. Bọn họ bây giờ có việc làm ăn của mình, có nhân thủ của mình. Bọn họ thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Cho nên đều còn đang do dự, thậm chí rất nhiều người không muốn gia nhập. Triệu Lập Bân nhìn mọi người một lần, cũng không bắt buộc bọn họ. Dù sao ở trong kế hoạch của Đô Úy Đại Nhân, Hắc Kỳ hội sẽ thay thế lực lượng các đại gia tộc cùng thế lực ở hương trấn thôn xóm. Đến lúc đó Hắc Kỳ hội sẽ vượt qua bọn họ trực tiếp tiếp xúc với dân chúng. Những người này bây giờ không gia nhập, về sau bọn họ sẽ khó chịu. Khi Triệu Lập Bân phụng mệnh lệnh Trương Vân Xuyên, ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn dẫn đầu xây dựng Hắc Kỳ hội. Ở trong một trang viên vùng ngoại thành Lâm Xuyên Phủ, Ngô gia Ngô Thế Minh đang ở trong đình viện chơi với một đứa bé hồng hào trắng trẻo. Đứa bé là con trai Ngô Thế Minh. Đối mặt Ngô Thế Minh làm ngoáo ộp, đứa nhỏ bị chọc cười khanh khách. Một thiếu phụ tao nhã đoan trang ngồi ở một bên làm công việc thêu thùa, nhìn Ngô Thế Minh chơi với con, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tiếng bước chân vang lên, một quản sự Ngô gia xuất hiện ở cửa đình viện. Nhìn thấy một nhà ba người hòa thuận vui vẻ này, quản sự dừng bước. Ngô Thế Minh cũng nhìn thấy quản sự. Hắn đưa con cho người phụ nữ khỏe mạnh hầu hạ một bên. Nàng đưa con về trước. Ngô Thế Minh phân phó phu nhân. Vâng. Ngô phu nhân thu hồi kim chỉ, cùng với người phụ nữ khỏe mạnh rời khỏi đình viện. Đợi Ngô phu nhân đi rồi, quản sự lúc này mới vội vã đi vào đình viện. Tiểu nhân bái kiến lão gia. Quản sự không người hướng Ngô Thế Minh hành lễ. Ngươi người bận rộn này, sao hôm nay có rảnh đến phủ ta? Ngô Thế Minh nâng chén trà lên, liếc nhìn quản sự Ngô gia này một cái. Quản sự này là người hầu hạ ở bên cạnh tộc trưởng. Bây giờ hắn đột nhiên đến, Ngô Thế Minh cũng chưa có gì kinh ngạc. Bởi vì hắn biết ý đồ đến của đối phương. Ngô lão gia, tộc trưởng mời ngài đi từ đường nghị sự. Quản sự chưa tiếp lời Ngô Thế Minh, cung kính nói rõ ý đồ đến. Ta bây giờ chính là một người rảnh rỗi. Ngô Thế Minh mở miệng nói, ngươi trở về chuyển lời cho tộc trưởng, có chuyện gì bọn họ thương lượng xử lý là được, ta không tiện xen mồm. Ngô lão gia, tộc trưởng nói, cần ta nhất định mời được ngài qua đó. Quản sự có chút khó xử nói, nếu ta không thể mời ngài đi qua, ta không phải trở về nữa. Ha ha! Ngô Thế Minh nghe vậy, cười ha ha. Như thế nào, còn muốn ta bao cơm à? Ngô Thế Minh khoát tay nói, ta bây giờ nghèo lắm, không chiêu đãi nổi ngươi đâu. Ngươi trở về đi. Ngô Thế Minh nói một tiếng với bên ngoài, tiễn khách. Hai gia đình đứng ở cửa đình viện, Ngô lão gia, cất bước đi tới, nhìn chằm chằm quản sự Ngô gia, sắc mặt không tốt. Ngô lão gia, vậy ta cáo từ trước. Quản sự Ngô gia thấy không mời nổi Ngô Thế Minh, chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Lúc chạng vạng, Ngô Thế Minh vừa cơm nước xong đang tản bộ, tộc trưởng Ngô gia tự mình đến trang viên của hắn. Nghe nói tộc trưởng đích thân tới, Ngô Thế Minh cũng không có cách nào chối từ nữa, đành phải bảo người ta mời hắn đến phòng khách. Thế Minh à, ngươi bây giờ cao giá quá nha, còn cần ta tự mình đi một chuyến. Nhìn thấy Ngô Thế Minh chậm rãi vào phòng khách, tộc trưởng lộ vẻ mặt không vui. Ai u, tộc trưởng, xem ngươi nói kìa. Ngô Thế Minh chắp tay nói với tộc trưởng, ta mấy ngày qua thân thể không thoải mái, ta còn chuẩn bị mấy ngày nữa, tự mình tới phủ bái phỏng. Được rồi, đừng giả mù sa mưa nữa. Tộc trưởng nhìn Ngô Thế Minh sắc mặt hồng hào một lần, nói, ngươi cái thân thể này khỏe như con nghé, ta thấy không có vấn đề gì. Ngươi đây là trong lòng còn tức giận đối với ta, cho nên mới không đi từ đường. Ngô Thế Minh cười mỉm ngồi xuống, không phản bác. Lúc trước bảo ngươi trở về nghỉ ngơi, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi đừng để trong lòng. Tộc trưởng thở dài nói, Ngô gia chúng ta đã đánh mất Ngọa Ngưu Sơn, nếu không có phản ứng, các phòng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta vị tộc trưởng này cũng khó làm nha. Bây giờ Ngô gia ta lại ở Ngọa Ngưu Sơn bên kia thua một trận, người đi chưa một ai có thể trở về. Tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô Thế Lâm tên chó này còn rơi vào trong tay Diệp gia. Hắn biết không ít chuyện của Ngô gia chúng ta, một khi hắn không chống đỡ được nói ra, vậy Ngô gia ta sẽ có phiền toái lớn, có thể sẽ hại đến gia chủ Ngô gia chúng ta. Diệp gia đưa ra điều kiện gì? Ngô Thế Minh mở miệng hỏi. Bọn họ sư tử há mồm, đòi 100 vạn lượng bạc. Tộc trưởng nhìn Ngô Thế Minh một lần, nói, ta muốn để ngươi mang 50 vạn lượng bạc, tự mình đi Giang Châu một chuyến, nói chuyện với bọn họ, vớt Ngô Thế Lâm trở về, kết thúc chuyện này. 50 vạn lượng bạc, ta đi cũng vô dụng. Ngô Thế Minh gọn gàng dứt khoát nói, dám đánh cược dám chịu thua, bọn họ đã muốn 100 vạn lượng bạc, thì cho bọn họ. Bọn họ muốn 100 vạn lượng, liền cho bọn họ 100 vạn lượng, mặt mũi Ngô gia ta để vào đâu. Bây giờ gia chủ Ngô gia chúng ta tốt xấu gì cũng là giám sát ngự sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ngô Thế Minh thấy tộc trưởng bây giờ còn để ý mặt mũi, hắn lắc lắc đầu. Tộc trưởng, bây giờ gia chủ chúng ta tuy là giám sát ngự sử, nhưng một cây chẳng chống vững nhà nha. Một khi Diệp gia liên hợp gia tộc khác làm khó dễ với chúng ta, vậy giám sát ngự sử có thể ngồi vững hay không cũng khó mà nói. Mặt mũi không đáng tiền. Ngô gia chúng ta trải qua một đoạn thời gian này dày vò, đã nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không có đủ lực lượng tiếp tục đấu với bọn họ. Lúc trước, sau khi Ngọa Ngưu Sơn bị Diệp gia cướp đi, Ngô Thế Minh liền đề nghị dám đánh cược dám chịu thua, vứt bỏ Ngọa Ngưu Sơn. Nhưng đám người tộc trưởng không cam lòng, muốn đoạt lại. Nhưng qua một phen tranh đấu, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Không những Ngọa Ngưu Sơn chưa thể đoạt lại, ngược lại Ngô Thế Lâm cũng bị bắt đi. Trên quan đạo ngoài đại điền thôn của Ngọa Ngưu Sơn, hơn 10 huynh đệ tiểu đao hội như mọi khi đến nơi này. Chưởng quầy, mỗi người một chén trà ngon. Bọn họ sải bước đi vào láng trà bên cạnh quan đạo, hô một tiếng đối với chưởng quầy láng trà. Lưu gia, các ngươi ngồi một chút, trà lập tức có. Đáy mắt chưởng quầy láng trà hiện lên một mảng chán ghét không dễ phát hiện, sau đó đi pha trà. Thực lực của tiểu đao hội cũng không mạnh, dưới trướng cũng đều là thu nạp một ít du côn. Bọn họ dựa vào việc ở trên quan đạo bóc lột đoàn xe qua đường, thu một ít tiền bạc. Ngoài ra, bọn họ lũng đoạn việc làm ăn muối ăn của hai thôn chung quanh. Bọn họ từ trong cửa hàng muối ăn của quan phủ mua quan diêm, muối quan phủ. Sau đó tăng giá bán cho dân chúng hai thôn này. Bây giờ muối ăn cửa hàng của quan phủ bán muối quan là 500 đồng một đấu, nhưng bọn họ lại tăng giá đến 900 đồng một đấu. Đối mặt tiểu đao hội làm ăn kiếm chênh lệch giá, quan phủ cũng mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao trước kia tiểu đao hội sẽ định kỳ đưa hiếu kính cho hàng gia. Hàng gia ở sau khi thu nạp hiếu kính của các bên, sẽ lo lót quan lại quan phủ từ trên xuống dưới. Cho nên tiểu đao hội to gan lớn mật làm những vụ làm ăn này, lại không có ai quản. Dân chúng hai thôn này nếu ai dám đi nơi khác mua muối ăn, vậy sẽ lọt vào bọn họ trả thù cùng hãm hại. Tiểu đao hội dựa vào hai việc làm ăn này, cuộc sống cũng không tệ. Lưu gia, trà tới rồi. Không bao lâu, nước trà nóng hôi hổi đã dâng đến trên bàn hơn 10 vị huynh đệ tiểu đao hội. Người của tiểu đao hội ở trong láng trà cười nói, uống trà, chờ dê béo đưa lên cửa. Một chén trà còn chưa uống xong, nơi xa đã có một đoàn xe vận chuyển vải vóc chậm rãi đến. Nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa chở đầy đồ kia, trên mặt đám người tiểu đao hội lộ ra nét hưng phấn. Đoàn xe này vừa nhìn là biết không thiếu tiền. Các huynh đệ, làm việc. Lưu gia của tiểu đao hội buông bát trà xuống, đứng lên. Hơn 10 huynh đệ tiểu đao hội cũng đều đi theo ra khỏi láng trà, cản đường đoàn xe vải vóc. Ai u, đây là kéo cái gì thế? Lưu gia của tiểu đao hội đánh giá một phen xe ngựa trùng vải dầu, cười tủm tỉm hỏi. Bẩm Lưu gia, đây là vải vóc phường vải Trương thị chúng ta nhập từ Giang Châu bên kia. Quản sự Trương gia cầm đầu trên mặt tràn đầy nụ cười đi lên đón. Phường vải Trương thị các ngươi bây giờ làm ăn là càng làm càng náo nhiệt nha. Lưu gia mở miệng nói, nhiều vải như vậy, có thể bán được không ít bạc đâu. Chúng ta đều là làm ăn nhỏ, làm ăn nhỏ. Quản sự Trương gia cười lấy lòng nói. Xem ở trên phần đều là người quen cũ, hôm nay cho 10 lượng bạc là được rồi. Lưu gia sau khi hàn huyên vài câu với quản sự Trương gia, mở miệng đòi bạc. Nếu là ngày xưa, quản sự Trương gia sớm đã mang bạc lo lót dọc đường chuẩn bị sẵn rồi. Dù sao bọn họ là người làm ăn, là không muốn đắc tội đám địa đầu xà này. Thỉnh thoảng còn có thể cho thêm một ít bạc hiếu kính, để tránh đối phương làm khó dễ. Nhưng hôm nay người tiểu đao hội đòi phí qua đường, quản sự Trương gia vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Lưu gia, vừa rồi người Hắc Kỳ hội đã ở trạm trên đường phía trước thu bạc. Quản sự Trương gia nói, bọn họ nói Hắc Kỳ hội đã thu bạc, chúng ta một đường đến trong huyện, đều không cần cho bạc nữa. Quản sự Trương gia nói xong, còn từ trong lòng mình lấy ra một phần bằng chứng. Ngài xem, đây là bằng chứng Hắc Kỳ hội đưa cho. Lưu gia của tiểu đao hội nghe nói người Hắc Kỳ hội thu bạc, lập tức nhíu mày. Hắn từ trong tay quản sự Trương gia tiếp nhận bằng chứng, chỉ thấy bên trên viết một ít chữ, còn đóng con dấu đỏ tươi. Hắn không biết một chữ nào, căn bản xem không hiểu bên trên viết cái gì. Các ngươi xem, ở đây viết gì? Lưu gia đưa bằng chứng cho huynh đệ tiểu đao hội chung quanh, bảo bọn họ nhận biết một chút. Huynh đệ tiểu đao hội sau khi xem bằng chứng, đều lắc đầu. Trông như quỷ vẽ bùa, ta không biết nha. Sẽ không là giả chứ? Bọn họ giống với Lưu gia, cũng thất học. Đối mặt quản sự Trương gia lấy ra bằng chứng này, căn bản không nhận ra. Lưu gia, trên bằng chứng này viết vải vóc giá trị 200 lượng bạc trắng, bạc tu sửa đường đã thu, lấy đây làm bằng chứng, trạm gác dọc đường không thể thu bất cứ bạc gì nữa. Quản sự Trương gia khinh rẻ nhìn một lượt các huynh đệ tiểu đao hội không biết một chữ nào, chủ động thay bọn họ đọc ra nội dung trên bằng chứng. Phí tu sửa đường là cái thứ gì? Đầu óc Lưu gia tiểu đao hội có chút không xoay chuyển lại được. Quản sự Trương gia giải thích, mới vừa rồi người Hắc Kỳ hội đã nói. Hôm nay quan đạo này gồ ghề, cần ngân lượng tu bổ. Cho nên đặc biệt từ người đi đường thương đội qua đường trưng thu một chút bạc, để sửa đường, thuận tiện về sau đoàn xe thông hành. Đối mặt lý do thu bạc này, quản sự Trương gia vẫn là tương đối tán đồng. Quan đạo này hàng năm không có người duy trì tu sửa, xe ngựa bọn họ đi một chuyến quả nhiên là chịu khổ. Đặc biệt gặp lúc trời mưa, hố gồ ghề, bánh xe ngựa thường xuyên lún vào trong vũng bùn. Bây giờ Hắc Kỳ hội thu một ít bạc sửa chữa quan đạo, hắn là giơ hai tay tán thành. Huống hồ Hắc Kỳ hội người ta cũng không thu nhiều. Hàng hóa của bọn họ giá trị 200 lượng bạc, Hắc Kỳ hội người ta mới thu 2 lượng bạc mà thôi. Hơn nữa có bằng chứng này, ven đường không cần giao nộp thêm khoản bạc khác nữa. So với ngày xưa mà nói, bọn họ tiết kiệm được không ít đâu. Chính bởi vì như thế, hắn mới vui vẻ giao bạc cho Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội bọn họ thu bạc tu bổ đường, có quan hệ gì với tiểu đao hội chúng ta? Lưu gia trả lại bằng chứng Hắc Kỳ hội phát cho quản sự Trương gia, nói, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ, hiếu kính nên cho không thể thiếu. Nhưng mà Hắc Kỳ hội nói chỉ cần cho bọn họ rồi, ven đường không cần cho nữa. Quản sự Trương gia thấy Tiểu Đao hội còn muốn thu bạc một lần nữa, trong lòng là không tình nguyện. Tiểu Đao hội này mở mồm đòi 10 lượng bạc, vậy quá nhiều rồi. Bốp! Quản sự Trương gia vừa mới dứt lời, Lưu gia của Tiểu Đao hội nâng tay liền cho hắn một cái tát. Sao, lời Tiểu Đao hội chúng ta nói không có tác dụng à? Quản sự Trương gia bị một cái tát đột ngột đánh cho nổ đom đóm mắt. Đối mặt hơn 10 huynh đệ Tiểu Đao hội hung thần ác sát, trong lòng ủy khuất không thôi. Thế này cũng quá ức hiếp người ta rồi. Bảo ngươi đưa bạc là được rồi, nói lời thừa nhiều như vậy làm gì? Lưu gia trừng mắt nhìn quản sự Trương gia nói, nhanh lấy bạc. Bằng không mấy xe ngựa vải vóc này của ngươi, ta giữ cho ngươi. Quản sự Trương gia yên lặng thu hồi bằng chứng hắc kỳ hội phát cho, cố nén sự phẫn nộ trong lòng, vẫy vẫy tay đối với tiên sinh phòng Thu Chi phía sau. Đưa bạc. Tiên sinh phòng Thu Chi không tình nguyện từ trong túi lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Lưu gia. Lưu gia cân nhắc bạc trong tay một chút, lại cắn cắn, lúc này mới nhếch miệng cười lên. Hắn đưa tay vỗ vỗ gò má quản sự Trương gia để lại vết ngón tay, cười tủm tỉm nói, vậy là xong rồi mà. Ngươi thống khoái khoái lấy bạc, cũng đã không phải chịu một cái tát này. Lưu gia nói với quản sự Trương gia, nhớ kỹ, người khác thu bạc các ngươi ta không quả, nhưng đây là địa bàn của ta. Các ngươi nếu muốn đi qua nơi này, vậy ngoan ngoãn giao bạc, lời ai nói cũng vô dụng, nghe hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Quản sự Trương gia biết đám người này không dễ chọc, không dám nhiều lời nữa. Đi, lấy mấy thớt vải tốt tới đây. Lưu gia Tiểu Đao hội nói với quản sự Trương gia, quần áo của ta cũng cũ rồi, quay về đi làm hai bộ quần áo. Quản sự Trương gia khó xử nói, Lưu gia, đây đều là vải của Trương lão gia, ta chỉ một quản sự nho nhỏ, không dám tự tiện vận dụng nha. Bốp! Quản sự Trương gia còn chưa nói xong, Lưu gia nâng tay lại tát một cái lên mặt hắn. Nể mặt ngươi rồi phải không? Lưu gia trừng mắt nhìn quản sự Trương gia nói, Trương gia các ngươi bây giờ có phải không để Tiểu Đao hội chúng ta vào mắt nữa hay không? Lão tử lấy của ngươi mấy thất vải, đó là coi trọng các ngươi, đừng có nể mặt mà không cần. Lưu gia Tiểu Đao hội sau khi đánh quản sự Trương gia, vẫy vẫy thủ đối với huynh đệ phía sau. Các ngươi đi, mỗi người chọn một cuộn vải, lão tử hôm nay xem ai dám không cho. Vâng, Lưu gia. Hơn 10 huynh đệ Tiểu Đao hội tiến lên, thô bạo đẩy ra gia đình Trương gia, bản thân bắt đầu chọn vải vóc. Bọn họ mỗi người đều rút lấy một cuộn vải, ai cũng vui vẻ ra mặt. Quản sự Trương gia nhìn thấy bọn khốn kiếp này so với sơn tặc còn sơn tặc hơn, giận mà không dám nói gì. Tổng bộ hắc kỳ hội, mấy huynh đệ mặc trang phục gọn gàng màu đen cầm thủy hỏa côn, tựa như cây lao đứng thẳng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Quản sự Trương gia cùng mấy gia đình bồi hồi do dự ở cửa tổng bộ hắc kỳ hội. Bọn họ sau khi giao nộp cho hắc kỳ hội bạc tu sửa đường, lại bị Tiểu Đao hội bắt chẹt một phen. Hắn còn ăn hai cái tát. Trong lòng hắn tức không chịu nổi, vì thế ở sau khi dỡ xuống vải vóc, muốn bảo hắc kỳ hội hỗ trợ đòi lại một cái công đạo. Nhưng đến cửa, hắn lại do dự. Dù sao một khi bước vào cửa hắc kỳ hội, bảo hắc kỳ hội hỗ trợ chống lưng mà nói, cũng liền ý nghĩa đắc tội Tiểu Đao hội. Bọn họ là người làm ăn. Đắc tội thế lực địa phương, về sau khó bảo đảm sẽ không bị người ta gây hấn. Trương quản sự, nếu không chúng ta bỏ đi. Một gia đình nhìn vài lần tổng bộ hắc kỳ hội trang nghiêm nghiêm túc, cảm thấy vẫn là nhịn một chút cho xong. Trong lòng ta nuốt không trôi cơn giận này nha. Trương quản sự mở miệng nói. Gia đình lo lắng nói, sau lưng Tiểu Đao hội này cùng hắc kỳ hội đều là thiếu gia Diệp gia chống lưng, đó là quan hệ mật thiết. Chúng ta muốn hắc kỳ hội chống lưng cho chúng ta, nhỡ đâu bọn họ bán chúng ta, vậy chúng ta đến lúc đó hai đầu không phải người. Cũng đúng. Trương quản sự vừa rồi chỉ để ý trong lòng tức giận, không nghĩ tới một chi tiết này. Tiểu Đao hội chính là đứng về trận doanh Diệp Hạo. Triệu Lập Bân sau lưng hắc kỳ hội cũng là đứng về trận doanh Diệp Hạo. Cho dù là hắc kỳ hội ra mặt thay bọn họ, nhắm chừng cũng không dám làm gì Tiểu Đao hội. Ai? Thời buổi này quá khó khăn rồi. Trương quản sự sau khi thở dài một hơi nặng nề, cảm thấy vẫn là dàn xếp cho êm thì tốt hơn. Nhỡ đâu hắc kỳ hội không chống lưng, Tiểu Đao hội bên kia lại đã biết, Tiểu Đao hội kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang lúc Trương quản sự chuẩn bị dẫn theo gia đình rời khỏi, Ngô Dụng phó đường chủ mới nhận chức của Hắc Kỳ hội đi ra. Hắn vừa rồi được huynh đệ thủ vệ bẩm báo. Nói có mấy người lén lút đứng ở ngoài cửa tổng bộ Hắc Kỳ hội dòm ngó. Hắn là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Hắc Kỳ hội. Hôm nay được đô úy Trương Vân Xuyên trọng dụng, đã là phó đường chủ cai quản lương thực tiền bạc của Hắc Kỳ hội. Hắn vinh dự thăng lên phó đường chủ, đang nghĩ như thế nào báo đáp ơn tri ngộ của Trương đô úy đây. Bây giờ thế mà có người ở tổng bộ Hắc Kỳ hội ngó nghiêng, hắn cảm thấy cơ hội lập công tới rồi. Đứng lại. Ngô Dụng mặc trang phục Hắc Kỳ hội, cổ tay áo có viền hoa màu xanh lục. Đường rìm màu xanh này lục đại biểu cho cao tầng Hắc Kỳ hội. Huynh đệ Hắc Kỳ hội bình thường, cổ tay áo theo đều là đường viền hoa màu tím, phân biệt địa vị với nhau. Trương quản sự nghe được có người gọi hắn, dừng bước. Chỉ thấy hơn 20 hán tử đồ đen gọn gàng dũng mãnh từ tổng bộ Hắc Kỳ hội tràn lên, bao vây mấy người bọn Trương quản sự. Phó đường chủ Ngô Dụng bước chân chữ bát đi qua. Các ngươi là ai? Vì sao đến cửa Hắc Kỳ hội chúng ta lượn lờ? Ngô Dụng dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá một phen đám người Trương quản sự, mở miệng chất vấn. Trương quản sự hướng về Ngô Dụng chắp tay, mở miệng nói, chúng ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua. Đi ngang qua. Ha ha. Ngô Dụng cười lạnh một tiếng, nếu không thành thật khai ra, ta liền cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của Hắc Kỳ hội ta. Đám người Trương quản sự nhìn huynh đệ Hắc Kỳ hội chung quanh như hổ rình mồi, trong lòng có chút sợ hãi. Đám người Hắc Kỳ hội này vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không phải loại lương thiện. Hắn khẽ cắn môi, quyết định nói ra tình hình thực tế. Ta là quản sự Trương gia. Quản sự Trương gia mở miệng nói, một lần này đến Hắc Kỳ hội, là đến xin giúp đỡ. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Dụng nghe nói bọn họ là đến xin giúp đỡ, lập tức hỏi. Chúng ta từ Giang Châu bên kia nhập một lô vải, ở lúc tiến vào Tứ Thủy huyện, giao nộp một khoản bạc tu sửa đường cho Hắc Kỳ hội các ngươi. Các ngươi cũng đã cho bằng chứng. Trương quản sự nói xong, lấy ra bằng chứng, đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng tiếp nhận bằng chứng, gật gật đầu. Đúng là bằng chứng của Hắc Kỳ hội ta. Người của các ngươi nói chỉ giao bạc cho Hắc Kỳ hội các ngươi, sau đó liền có thể thông suốt không gặp cản trở. Trương quản sự nói, nhưng lúc chúng ta đi ngang qua địa bàn Tiểu Đao hội, bọn họ lại đòi 10 lượng bạc, còn cầm đi hơn 10 cuộn vải. Cho nên ta chính là muốn đến hỏi một câu, bằng chứng này của các ngươi rốt cuộc hữu dụng hay không? Trương quản sự sau khi nói xong, trong lòng thấp thỏm bất an nhìn phó đường chủ Ngô Dụng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ngô Dụng coi như nghe hiểu. Hóa ra là Trương quản sự bị người ta thu bạc hai lần, trong lòng không thoải mái, cho nên tới muốn đòi một cái công đạo. Bằng chứng của Hắc Kỳ hội chúng ta, tự nhiên là hữu dụng. Ngô Dụng lập tức nói với Trương quản sự, ngươi tạm đến chúng ta Hắc Kỳ hội ngồi chút, ta phái người đi điều tra. Nếu là Tiểu Đao hội thật sự thu bạc của các ngươi, Hắc Kỳ hội ta thay các ngươi làm chủ. Không cần, không cần, ta chỉ là muốn hỏi rõ một chút mà thôi, về sau chuẩn bị thêm một ít bạc qua đường, Trương quản sự vội vàng xua tay. Yên tâm đi, Hắc Kỳ hội ta sẽ không ăn ngươi. Ngô Dụng cười nói với Trương quản sự, ngươi cũng không cần sợ hãi. Hắc Kỳ hội ta nói chuyện giữ lời, chúng ta đã thu bạc, người khác liền không thể thu. Các ngươi đi vào ngồi trước một hồi, ta điều tra trước một phen. Đối mặt Ngô Dụng mời, Trương quản sự không chối từ được, chỉ có thể đi theo vào tổng bộ Hắc Kỳ hội uống trà chờ. Phó đường chủ Ngô Dụng nhanh chóng phái người đi điều tra. Không bao lâu, một huynh đệ cưỡi ngựa trở về báo, Tiểu Đao hội vẫn như mọi khi đang chặn đường thu phí qua đường. Ngô Dụng sau khi làm rõ tình huống, lập tức tiến hành bẩm báo với hội trưởng Triệu Lập Bân và tổng đường chủ Lý Dương. Hắc Kỳ hội ta đã nói cho bọn họ, về sau phí qua đường này Hắc Kỳ hội ta thu, Tiểu Đao hội bọn họ còn dám thu bạc, đây là không để chúng ta vào mắt. Đáy mắt tổng đường chủ Lý Dương hiện lên một mảng tàn nhẫn, nói, ta tự mình đi gặp bọn họ một hồi. Nhìn thấy bộ dáng đằng đằng sát khí của Lý Dương, hội trưởng Triệu Lập Bân lại cảm thấy không thể tự tiện động võ. Lý đường chủ, Tiểu Đao hội này ở lúc đánh hàng gia cũng bỏ sức, xem như người trên cùng một con thuyền với chúng ta. Nếu chúng ta tùy tiện ra tay với Tiểu Đao hội, chỉ sợ sẽ dẫn tới gia tộc cùng thế lực khác bất mãn. Triệu Lập Bân đề nghị, nếu không chúng ta hướng đô úy đại nhân bẩm báo trước một phen, mời Đô úy đại nhân định đoạt. Triệu Lập Bân bây giờ ở Ngọa Ngưu Sơn địa vị tuy tăng lên rồi đấy, nhưng rất nhiều thời điểm còn không dám quyết định, đều xin chỉ thị Trương Vân Xuyên. Triệu hội trưởng, việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, không cần phiền toái Đô úy đại nhân. Lý Dương khoát tay nói, nếu là chuyện gì cũng cần Đô úy đại nhân định đoạt, vậy chúng ta những người này chẳng phải là bất tài. Hắc Kỳ hội chúng ta chính là làm việc dơ bẩn. Bây giờ Tiểu Đao hội thế mà không nghe lời, thu thập bọn hắn là được. Lý Dương xuất thân Đông Nam Nghĩa Quân, vẫn luôn hung ác thiện chiến. Hôm nay Trương Vân Xuyên đặt hắn ở trên vị trí tổng đường chủ Hắc Kỳ hội, chính là hy vọng Hắc Kỳ hội không đến mức quá yếu đuối, mà là trở thành một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Triệu hội trưởng, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngươi cứ đẩy lên trên người ta là được. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Triệu Lập Bân, Lý Dương cười nói, chúng ta một hát mặt đỏ, một hát mặt đen, làm thỏa đáng chuyện này, Đô úy đại nhân liền bớt đi rất nhiều phiền toái đúng không? Vậy được. Nhưng phải chú ý chừng mực, gõ một chút là được rồi. Lý Dương là Trương Vân Xuyên xếp vào, Triệu Lập Bân cũng không dám mắc tội. Cho nên ở sau khi do dự một phen, Triệu Lập Bân cảm thấy Hắc Kỳ hội vẫn cần thiết thu thập Tiểu Đao hội một phen. Bằng không Hắc Kỳ hội bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn không có uy vọng, người khác không coi bọn họ ra gì cả. Mặt trời chiều ngã về Tây, huynh đệ Tiểu Đao hội trong láng trà, nước trà cũng đổi vài lượt rồi. Lưu gia, trời cũng sắp tối rồi. Một huynh đệ Tiểu Đao hội nhìn quan đạo trống trơn, mở miệng nói, ta thấy hẳn là không có người nào qua đường nữa, chúng ta nếu không quay về đi. Lưu gia nhìn về phía xa một lần, buông bát trà xuống. Được rồi. Bọn họ hôm nay thu thương đội cùng người đi đường qua đường tổng cộng hơn 10 lượng bạc, mỗi người còn kiếm một cuộn vải, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn, khắp nơi đều là sơn tặc giặt cỏ. Rất nhiều thương nhân làm ăn đều là tụ tập một chỗ nhập hàng một lần, sau đó mời tiêu cục hộ vệ. Cho nên Tiểu Đao hội cũng không phải mỗi ngày đều có thể thu được phí qua đường. Nếu không có thương đội qua đường, vậy bọn họ có đôi khi chờ một ngày cũng chỉ có thể từ trên thân người đi đường bóc lột được mấy đồng tiền mà thôi. Hơn 10 người của Tiểu Đao hội đi ra khỏi láng trà, lắc lư chuẩn bị về nhà. Nhưng bọn họ mới vừa đi vài bước, đều không tự chủ được dừng bước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đội người mặc đồng phục màu đen, giơ một tấm cờ xí màu đen đi về phía bọn họ. Lưu gia, hình như là người của Hắc Kỳ hội. Một huynh đệ Tiểu Đao hội mở miệng nói. Hẳn sẽ không là tìm chúng ta gây sự chứ, có huynh đệ trong lòng có chút thấp thỏm. Lưu gia liếc xéo đối phương một cái, mí mắt phải giật giật. Đừng sợ. Lưu gia nhìn huynh đệ dưới trướng, nói, lúc chúng ta ở chỗ này lăn lộn, Hắc Kỳ hội bọn hắn không biết ở xó nào đâu. Bọn hắn nếu dám tìm phiền toái, đừng chiều theo bọn hắn. Tiểu Đao hội bọn họ thành lập thời gian không ngắn, hôm nay cũng đi theo Diệp Hạo lăn lộn. Cho nên bọn họ căn bản không sợ Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội tổng đường chủ Lý Dương dẫn theo mấy chục huynh đệ Hắc Kỳ hội lưng hùng vai gấu đến láng trà. Ở nơi cách người Tiểu Đao hội còn có hơn 10 bước, liền dừng bước. Tiểu Đao hội các ngươi có ý tứ gì? Lý Dương đánh giá một phen người Tiểu Đao hội trong tay cầm vải vóc, giọng điệu không tốt. Lưu gia của Tiểu Đao hội đi về phía trước vài bước. Lý đường chủ, Tiểu Đao hội chúng ta làm sao vậy? Ha ha! Lý Dương cười cười, ngươi là giả bộ hồ đồ hay là nghe không hiểu tiếng người? Mấy ngày hôm trước đã nói cho các ngươi, về sau một vùng này thuộc về Hắc Kỳ hội chúng ta quản. Tiểu Đao hội các ngươi ở trên địa bàn của chúng ta thu bạc, có ý tứ gì? Lưu gia của Tiểu Đao hội cười khẽ một tiếng. Tiểu Đao hội chúng ta ở chỗ này thu bạc 5-6 năm rồi. Hắc Kỳ hội các ngươi mở mồm ra là của các ngươi, dựa vào cái gì hả? Hắc Kỳ hội các ngươi là mọc nhiều hơn chúng ta một cái đầu hay thế nào? Một đám người Tiểu Đao hội cũng không phục. Hắc Kỳ hội các ngươi tính là cái gì? Lúc chúng ta lăn lộn ở chỗ này, các ngươi còn chưa sinh ra đâu. Các ngươi đừng gây sự, Tiểu Đao hội chúng ta cũng không sợ các ngươi. Lý Dương nhìn thành viên Tiểu Đao hội hùng hùng hổ hổ, vặn vẹo cổ mình, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Các huynh đệ, Tiểu Đao hội này không để chúng ta vào mắt, các ngươi nói làm sao bây giờ, Lý Dương lớn tiếng hỏi. Chiến con mẹ nó. Mấy chục huynh đệ Hắc Kỳ hội trang phục gọn gàng màu đen Lý Dương mang tới đều giơ lên thủy hỏa côn trong tay, phát ra tiếng hô đều nhịp. Ai u, dọa chết lão tử rồi. Tiểu đao hội Lưu gia đối mặt huynh đệ Hắc Kỳ hội đằng đằng sát khí, châm chọc nói, các ngươi đụng đến bọn ta một phen thử xem. Thành viên tiểu đao hội đều lấy ra thanh đao nhỏ bị giấu đi, bày ra một bộ tư thái nghênh chiến. Lý Dương trước kia đi theo Trương Vân Xuyên đại náo Ninh Dương phủ, người chết ở trong tay hắn cũng không ít. Hôm nay nhìn thấy tiểu đao hội thế mà dám nhảy nhót ở trước mặt hắn, hắn nở nụ cười. Các huynh đệ, chiến con mẹ nó cho ta. Lý Dương cũng không nói lời thừa, tự mình cũng cầm theo một cây thủy hỏa côn to bằng cánh tay, hướng về thành viên tiểu đao hội sải bước mà đi. Đi gọi người. Lưu gia tiểu đao hội thấy bọn Lý Dương thật sự dám động thủ, lập tức gọi một huynh đệ một tiếng. Huynh đệ tiểu đao hội kia xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Trước xử lý tên đầu lĩnh Lý Dương kia. Lưu gia của tiểu đao hội cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ bên này ít người, nếu thật sự đánh, khẳng định không phải đối thủ. Nhưng bây giờ nếu như bị dọa đi, vậy về sau không có mặt mũi nào lăn lộn ở chỗ này nữa. Vì thế, hắn quyết định bóp chết Lý Dương tên đầu lĩnh này trước. Giết! Đánh bọn hắn. Hai đám người ai cũng không cam lòng yếu thế, rất nhanh đã va chạm với nhau. Ầm! Cây gậy trong tay Lý Dương quật mạnh ở trên đầu một huynh đệ tiểu đao hội. Huynh đệ tiểu đao hội kia ai u một tiếng, ôm đầu ngã xuống. Xẹt! Tiểu đao trong tay một huynh đệ tiểu đao hội đâm vào cánh tay một huynh đệ Hắc Kỳ hội, lập tức xuất hiện một vết máu. Đầu má ngươi! Huynh đệ Hắc Kỳ hội bị thương phẫn nộ nện một cú đấm lên mũi đối phương. Mũi của huynh đệ tiểu đao hội bị đánh gãy ngay lập tức, máu tươi phun tung tóe. Những người này dưới trướng Lý Dương là xuất thân sơn tặc chính cống. Bọn họ không hề để tiểu đao hội đám người lăn lộn địa phương này vào mắt. Người tiểu đao hội tuy cầm tiểu đao, nhưng tiểu đao này không khác mấy với dao găm, cũng chỉ hù dọa người ta mà thôi. Đối mặt Hắc Kỳ hội trong tay cầm thủy hỏa côn to như cánh tay, bọn họ bị đập kêu ngao ngao. Mấy tên nòng cốt tiểu đao hội lao về phía Lý Dương, muốn khiến hắn tổng đường chủ này nằm úp sấp. Chết! Lý Dương bây giờ khỏi vết thương trở về đội ngũ, so với trước kia càng thêm hung ác. Đối mặt mấy thành viên tiểu đao hội lao về phía mình, không lùi mà tiến. Ầm! Thủy hỏa côn mang theo gió rít quật ra ngoài. Hai thành viên tiểu đao hội ngay lập tức bị đánh gục xuống. Phốc! Lưu gia thừa dịp hỗn loạn ép sát lên, đâm một đao lên cánh tay Lý Dương. Đang lúc hắn muốn rút đao đâm tiếp. Đột nhiên, ầm, một tiếng, một phát gậy vụt lên trên đầu hắn. Lưu gia chỉ cảm giác đầu mình ong ong, sinh ra mê muội. Không đợi hắn phản ứng lại, hoàn hảo lén lút mò đến phía sau hắn lại vụt một gậy ở trên đầu hắn. Lưu gia đứng không vững. Lão đảo một cái ngã xuống. Mấy thành viên tiểu đao hội nhìn thấy hắn ngã xuống, muốn tới hỗ trợ. Nhưng lập tức bị huynh đệ Hắc Kỳ hội phía sau lao lên bao vây, côn bổng vụt mạnh, đánh cho bọn họ kêu thảm trốn tránh, chật vật không chịu nổi. Hoàn hảo sau khi hai gậy quật ngã Lưu gia tiểu đao hội, trực tiếp nhặt lên tiểu đao gã đánh rơi. Phập! Phập! Hoàn hảo nắm tiểu đao, hướng về ngực Lưu gia đâm mạnh hai phát. Ngực Lưu gia nhất thời xuất hiện hai lỗ thủng, hắn cũng đau tới tỉnh lại. Hoàng hạo vẫn là đứa nhỏ choai choai, sức hắn quá yếu, ngay lập tức bị Lưu gia xoay người một cái đè ở dưới thân. Thằng nhãi, lão tử giết chết ngươi. Hắn chính là một tiểu đầu mục của tiểu đao hội, bây giờ thế mà bị một thằng nhãi con đánh lén bị thương. Trong lòng hắn rất phẫn nộ. Lưu gia cưỡi ở trên thân Hoàng hạo, không để ý vết thương ở ngực ồ ồ chảy máu. Bóp chặt cổ Hoàng hạo. Ầm. Lý Dương vụt qua một gậy, Lưu gia đang tức giận mắng đầu lại trúng một gậy. Hắn xoay người muốn mắng, mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội lại quật qua mấy gậy. Lưu gia cuộn mình dưới đất, sau đó liền gặp quyền đấm cước đá, rất nhanh đã mất đi ý thức. A hạo, không có việc gì chứ? Lý Dương kéo Hoàng hạo dậy, quan tâm hỏi. Không sao. Hoàng hạo xoa cái cổ bị bóp đỏ rực của mình, khoát tay. Về sau đừng con mẹ nó xông lên phía trước. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, lão tử không có cách nào ăn nói với đại soái. Hề hề. Hoàng hạo cười cười, không tiếp lời. Hắc Kỳ hội người đông thế mạnh, người tiểu đao hội tuy kiêu ngạo, nhưng thật sự đánh, còn chưa đủ xem. Chỉ thời gian vài cái đối mặt, đám người Tiểu Đao hội đã bị đánh ngã. Lý Dương mới bị Lưu Gia đâm một đao, trên cánh tay rách một vết. Cho nên huynh đệ Hắc Kỳ hội đối với người Tiểu Đao hội cũng đặc biệt chiếu cố. Ở dưới bọn họ quyền đấm cước đá, người Tiểu Đao hội đều nằm ở trên mặt đất, hầu như không thể động đậy. Chưởng quầy láng trà bên cạnh ở ngay lúc hai bên bùng nổ xung đột đã trốn đi. Nhìn thấy người của Tiểu Đao hội chớp mắt bị thu thập. Hắn trốn ở trong cây cối, chỉ thiếu vỗ tay khen hay với người Hắc Kỳ hội. Tiểu Đao hội quanh năm chiếm cứ ở nơi này. Không chỉ có uống chùa nước trà của hắn, hơn nữa mỗi tháng còn bắt chẹt, một khi không cho đủ bạc, nhẹ thì mắng chửi, động cái là đánh. Hắn đối với Tiểu Đao hội đám người này có thể nói là hận thấu xương. Bây giờ thấy đám người Tiểu Đao hội bị đánh cho hấp hối, trong lòng hắn vô cùng thống khoái. Đây quả thực chính là báo ứng mà. Bọn Lý Dương thuần thục đánh ngã đám người Tiểu Đao hội. Đánh gãy hết chân bọn hắn cho ta. Lý Dương sau khi băng bó xong vết thương, nói, mang tên đầu lĩnh kia treo lên cây cho ta. Con mẹ nó, cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lượng, còn dám đối nghịch với Hắc Kỳ hội chúng ta. Ở dưới sự phân phó của Lý Dương, Lưu Gia đã ngất đi trực tiếp bị treo ở trên cây to cạnh quan đạo. Thành viên khác của Tiểu Đao hội bị đánh gãy chân ngay tại chỗ, từng người bị ném xuống đất trên rỉ. Tổng đường chủ, vừa rồi người Tiểu Đao hội đi gọi người. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội mở miệng nói, chúng ta cần đi bảo tuần phòng quân bên kia tới đây trấn áp cục diện hay không? Tiểu Đao hội tuy không lớn, tốt xấu gì cũng có 100-200 người. Thật sự nếu tới hết nơi đây, bọn họ mấy chục người này thật đúng là không đủ xem. Chút chuyện này cũng đi phiền tuần phòng quân người ta, vậy còn cần Hắc Kỳ hội chúng ta làm gì? Lý Dương tức giận nói, đi, gọi hết huynh đệ nhà chúng ta đi ra. Hôm nay Tiểu Đao hội cúi đầu nhận thua thì thôi, nếu là bọn hắn dám động thủ, vậy xóa bọn hắn khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Vâng. Huynh đệ Hắc Kỳ hội lập tức xoay lưng đi gọi người. Hắc Kỳ hội bọn họ thành lập thời gian tuy không dài, nhưng lục tục có hơn 10 gia tộc và bang phái nhập bọn. Ở dưới Trương Vân Xuyên bày mưu đặt kế, phàm là gia tộc cùng bang phái gia nhập, đều do Hắc Kỳ hội thống nhất quản lý. Bọn họ là tận dụng, những việc làm ăn đó giao cho những người ban đầu kia xử lý. Người dưới trướng gia tộc cùng bang phái, thì thống nhất giao cho Lý Dương vị tổng đường chủ này thao luyện, phụ trách trấn áp cục diện, xử lý một ít chuyện khó giải quyết. Có thể nói Hắc Kỳ hội chính là một cây đao trong tay Trương Vân Xuyên. Về sau phàm là chuyện trên địa bàn, đều là do Hắc Kỳ hội phụ trách xử lý. Chỉ là Hắc Kỳ hội không giống với bang phái khác, bọn họ có chương trình của mình. Không giống thế lực khác dùng sức bóc lột cùng áp bức hộ buôn và dân chúng. Ngược lại là muốn thay đổi cục diện hỗn loạn thu bạc bừa bãi trước đây, lập ra quy củ. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ hội bọn họ còn muốn xâm nhập dân chúng, liên hệ chặt chẽ với dân chúng. Yêu cầu của Trương Vân Xuyên đối với bọn họ chỉ có một, đó là chính quy. Bọn họ tuy không phải quan phủ, nhưng cần mang các hương trấn thôn xóm của Ngọa Ngưu Sơn nhét hết vào sự quản lý hữu hiệu của bọn họ. Bọn họ muốn thay thế thế lực tông tộc địa phương, trở thành đầu mối then chốt của quan phủ cùng dân chúng. Về sau không chỉ có các trấn cần thành lập phân đường Hắc Kỳ hội, thanh niên trẻ khỏe của các thôn cũng phải tận khả năng hấp thu đến trong Hắc Kỳ hội của bọn họ. Tiểu Đao hội chỉ là một trong rất nhiều thế lực của Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ dựa vào mua muối quan, lại bán giá cao cho dân chúng. Sau đó chặn đường thu phí, sống thông dong thoải mái. Nhưng bây giờ bọn họ hành vi thu phí bừa bãi, tức hiếp bóc lột dân chúng trở thành điều Hắc Kỳ hội không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên mới có một lần xung đột này. Ban chủ Tiểu Đao hội biết được người dưới trướng hắn đã xảy ra xung đột với người Hắc Kỳ hội, lập tức nhíu mày. Hắn là ban chủ Tiểu Đao hội, nếu là người dưới trướng bị người ngoài ức hiếp mà không dám hé răng, vậy đội ngũ cũng liền tan rã. Hắc Kỳ hội khinh người quá đáng. Triệu tập huynh đệ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Ban chủ Tiểu Đao hội không muốn cúi đầu. Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi. Bọn họ một lần này nếu là hướng Hắc Kỳ hội cúi đầu, vậy về sau còn lăn lộn như thế nào? Nhưng hắn cũng không ngốc, lấy thực lực của Tiểu Đao hội bọn họ, tuyệt đối không có cách nào chống lại Hắc Kỳ hội. Đi nói cho người của cái bang cùng mấy gia tộc. Bọn họ nếu khoanh tay đứng nhìn, vậy Tiểu Đao hội ta ngã xuống, kế tiếp Hắc Kỳ hội sẽ thu thập bọn họ. Tiểu đao hội ta lên trước, bọn họ không lên, bảo bọn họ tự mình cân nhắc một chút. Ban chủ tiểu đao hội sau khi bảo người đi thông báo mấy ban hội quen thuộc, sau đó dẫn theo một đám nhân viên tiểu đao hội, đi thẳng đến láng trà bên quan đạo. Khi bọn họ giơ đuốc khí thế hùng hổ đến láng trà, cách thật xa đã thấy được tiểu đầu mục Lưu Gia treo ở trên cây không rõ sống hay chết. Nhìn thấy người của bọn họ bị treo lên, trong lòng ban chủ cũng trào ra một ngọn lửa giận hừng hực. Quả thực là khinh người quá đáng, Lý Dương ngồi ở trên băng ghế của láng trà, huynh đệ Hắc Kỳ hội đứng chung quanh như đối mặt đại địch. Lý Đường chủ, ngươi đây là ý tứ gì? Ban chủ sau khi đứng thẳng, đen mặt chất vấn Lý Dương, thế mà vô duyên vô cớ đánh người tiểu đao hội ta. Hôm nay ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Đối mặt đám người tiểu đao hội đằng đằng sát khí, Lý Dương không sợ hãi chút nào. Ai da, Lý ban chủ à, Lý Dương chậm rãi đứng dậy, nói, người của ngươi không hiểu quy củ, ta thay ngươi quản giáo một chút, có vấn đề sao? Người tiểu đao hội chúng ta khi nào đến lượt ngươi tới quản giáo, ngươi tính là cái gì? Một tên thân tín của ban chủ lập tức chỉ vào Lý Dương hô to lên. Lão tử nói chuyện với Lý ban chủ, chó ở đâu ra sủa bậy ở nơi này? Lý Dương cười nói, Lý ban chủ, ta thấy tiểu đao hội các ngươi không chỉ có người thiếu quản giáo, chó cũng nên quản giáo một chút. Đầu má ngươi! Tên thân tín ban chủ kia lập tức phát hỏa. Thằng nhãi con, lão tử chém ngươi! Lý Dương nhìn đối phương một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Đến, ta đứng ở chỗ này, ngươi chém một cái thử xem. Lui ra! Ban chủ nhìn thấy Lý Dương không sợ hãi, quát thuộc hạ thân tín của hắn lui ra. Lý Đường chủ, tiểu đao hội ta cùng các ngươi không oán không thù, ngươi làm như vậy, có chút quá ức hiếp người ta rồi nhỉ? Ta ức hiếp ngươi sao? Lý Dương cười ha ha nói, ngươi đừng nói xấu ta. Lý Đường chủ, ngươi thả người, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trong lòng ban chủ tuy tức giận, nhưng nghĩ đến đứng phía sau Hắc Kỳ hội là Tuần Phòng Quân, hắn vẫn cố nén lửa giận trong lòng. Về sau Hắc Kỳ hội các ngươi đi Dương Quang đạo của các ngươi, tiểu đao hội chúng ta qua cầu độc mộc của chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Được nha. Lý Dương chỉ vết thương của mình mở miệng nói, thả người cũng được. Nhưng người của ngươi đâm ta một đao, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút tiền thuốc thang chứ. Nhưng người của ta cũng bị ngươi đánh cho gần chết, chúng ta huề nhau. Lý Dương ngẩng đầu lên, nói, ngươi nói huề nhau liền huề nhau à. Ngươi tính là cái gì chứ? Ban chủ trừng mắt nhìn Lý Dương nói, Lý Đường chủ đây là không muốn hòa giải. Ta bị đâm một đao, ngươi lấy 10 vạn lượng bạc cho ta, chúng ta liền giải hòa. Ban chủ vẫn luôn nén giận, không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với Lý Dương. Nhưng nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo đó của Lý Dương, thật sự không nhịn được. Lý Dương, ngươi thật sự cho rằng tiểu đao hội chúng ta dễ bán nạt phải không? Thế nào, muốn khoa tay múa chân à? Lý Dương nghênh đón ánh mắt ban chủ, trừng mắt nhìn lại. Tốt. Ban chủ tiểu đao hội siết nắm tay vang ken két, sắc mặt xanh mét. Ngươi đã muốn khoa tay múa chân, vậy tiểu đao hội ta phụng bồi. Ban chủ tiểu đao hội quay đầu hướng về gần 200 thành viên tiểu đao hội, vung tay hô, Lý Đường chủ Hắc Kỳ hội muốn khoa tay múa chân với chúng ta, các ngươi đi tiếp hắn một chút. Vâng. Tiểu đao hội cầm côn bỗng nghe vậy, lập tức hô to gọi nhỏ lao về phía Lý Dương. Lý Dương thấy đối phương ra tay, lộ ra nụ cười lạnh. Hắn lập tức thổi lên kèn đồng treo trên cổ. Tiếng còi đồng bén nhọn vang lên, trong bóng đêm chung quanh lập tức chạy ra rậm rạp vô số người. Bọn họ đều là người Hắc Kỳ hội Hắc Kỳ doanh, thuộc về tổng đường chủ Lý Dương trực tiếp chỉ huy. Hơn 1.000 người Hắc Kỳ doanh từ các phương hướng lao tới, trực tiếp lao về phía người tiểu đao hội. Tiểu đao hội vốn cho rằng bọn họ người đông thế mạnh. Nhưng không ngờ Hắc Kỳ hội sớm có chuẩn bị. Đối mặt tiếng hô dết vang lên 4 phương 8 hướng, bọn họ nhất thời ngây dại. Trong đêm đen, khắp nơi đều là huynh đệ Hắc Kỳ hội cầm côn bổng. Người tiểu đao hội khí thế hùng hổ mà đến, giờ phút này trong lòng bối rối không thôi. Còn thất thần làm gì, chạy đi. Ban chủ tiểu đao hội cũng không phải là kẻ ngốc. Rất rõ ràng Hắc Kỳ hội sớm có chuẩn bị, sớm mai phục nhân thủ. Hắn không biết Hắc Kỳ hội mai phục trong chỗ tối bao nhiêu người. Nếu là bây giờ cứng đối cứng, nói không chừng mình cũng phải nằm lại ở chỗ này. kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Ban chủ tiểu đao hội sau khi rống lên một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Đừng thất thần, chạy mau. Đám thân tín đầu mục thấy ban chủ cũng không bận tâm mặt mũi muốn chạy, bọn họ cũng sẽ không ngốc đứng ở tại chỗ chịu đòn. Đứng lại. Đập nát bọn hắn. Tiểu đao hội là kẻ đầu tiên có gan khiêu khích Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội thành lập đến bây giờ, người đông thế mạnh, còn chưa có cơ hội ra tay đâu. Đặc biệt các huynh đệ vừa gia nhập Hắc Kỳ hội, khát vọng lập công lộ mặt. Bây giờ tiểu đao hội đưa lên cửa, bọn họ nào có đạo lý buông tha. Huynh đệ Hắc Kỳ hội ùa lên, các loại binh khí trong tay không nghe không hỏi hướng về trên đầu người tiểu đao hội tiếp đón. Ầm. A. À. Có người tiểu đao hội vừa đẩy ra một cây thủy hỏa côn, trên ngựa lại có ba cây thủy hỏa côn nện ở trên người hắn. Hắn lão đảo lui lại mấy bước, đã bị một huynh đệ Hắc Kỳ hội nhảy lên tung một cước đạp ngã xuống đất. Huynh đệ tiểu đao hội muốn bò dậy. Ầm. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV còn chưa đứng lên, lại có mấy cây gậy hung tợn nện ở lưng hắn, lại đập hắn nằm úp sấp. Ở trong chiến đấu hỗn loạn bên ngoài láng trà, người tiểu đao hội ngay từ đầu đã gặp vây đánh. Đây là lần đầu tiên hành động quy mô lớn của Hắc Kỳ hội từ khi thành lập tới nay. Toàn bộ huynh đệ đều vận hết sức. Hoàn hảo vị nghĩa tử này của Trương Vân Xuyên cũng không nhàn rỗi. Hắn người nhỏ, sức yếu. Hắn không dám xông vào trung ương chiến đoàn, ngược lại là lượn lờ ở bên cạnh hỗn chiến. Chỉ thấy một thành viên tiểu đao hội bị đánh cho đầu óc choáng váng muốn chạy. Hoàn hảo lắc mông mò tới, hướng về đầu gã cho một gậy. A. À. Huynh đệ tiểu đao hội này rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị một gậy đánh ngã xuống đất. Chỉ một lát thời gian, Hoàn hảo dựa vào đánh lén, cứng rắn đánh ngã mấy người bị thương của tiểu đao hội. Ở trong láng trà, Lý Dương vị tổng đường chủ Hắc Kỳ hội này ngồi ở trên băng ghế, chậm rãi uống trà. Giống như hỗn chiến ngoài láng trà không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Trưởng quầy láng trà đứng ở bên người Lý Dương hầu hạ bây giờ bị dọa cả người phát run. Hắn ở nơi này mở láng trà nhiều năm như vậy. Cũng từng gặp được không ít chiến đấu. Nhưng đều là mấy người đánh nhau mà thôi. Hôm nay hơn ngàn người đánh nhau, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đang lúc Lý Dương xem chiến đấu, một huynh đệ Hắc Kỳ hội đột nhiên lao vào láng trà. Chỉ thấy hắn nhấc lên một băng ghế, xoay người lao trở về chiến đoàn. Con mẹ nó, lão tử hôm nay thế nào cũng phải giết chết vài cái. Chỉ thấy huynh đệ Hắc Kỳ hội này cầm băng ghế, quét ngang ngàn quân. Mấy người tiểu đao hội đã bị hắn dùng băng ghế đập ngã ngay tại chỗ. Mẹ, so với lão tử còn hung mãnh hơn. Nhìn thấy huynh đệ Hắc Kỳ hội này dũng mãnh như thế, Lý Dương lộ ra ánh mắt thưởng thức. Tiểu tử kia tên là gì, bây giờ đi theo ai? Lý Dương mở miệng hỏi. Một huynh đệ đứng ở bên cạnh Lý Dương nhìn huynh đệ kia vài lần, không nhận ra. Hẳn là vừa gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta, lạ mặt. Tiểu tử này rất dũng mãnh, quay đầu đề cử hắn làm bách nhân trưởng. Lý Dương phân phó. Vâng. Hắc Kỳ hội người đông thế mạnh. Tiểu đao hội hầu như là trạng thái bị quần ẩu. Lúc vừa mới bắt đầu người tiểu đao hội còn có thể đủ lưng tựa lưng đối kháng với Hắc Kỳ hội. Nhưng theo thời gian trôi qua, đội ngũ tiểu đao hội trực tiếp bị đánh tan. Đối mặt Hắc Kỳ hội nhân số chiếm ưu thế, người tiểu đao hội vừa đánh vừa chạy, hầu như đều là ở trạng thái phá vây. Nhưng đối mặt vô số côn bổng, rất nhiều người tiểu đao hội vừa chạy ra vài bước, đã bị gậy đánh ngã xuống đất. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, chết người đấy. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Người tiểu đao hội gặp đòn đau của Hắc Kỳ hội, rất nhiều người ngã xuống đất liền không bò dậy được nữa. Đối mặt Hắc Kỳ hội vây đánh, bọn họ cảm giác mình sắp chết rồi. Giờ phút này cũng bất chấp mặt mũi, tiếng kêu rên cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Trận chiến này giằng co không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền lấy tiểu đao hội hoàn toàn thất bại mà kết thúc. Khi chiến đấu kết thúc, tiểu đao hội không ai có thể đứng nữa. Bọn họ ai cũng vỡ đầu chảy máu, ôm cái bụng đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, tràn ngập tiếng kêu rên. Sách Lý ban chủ tới đây cho ta. Lý Dương nhìn thấy người tiểu đao hội ngã đầy đất, buông chén trà xuống. Mấy huynh đệ đi kéo ban chủ tiểu đao hội vỡ đầu chảy máu đến trước mặt Lý Dương. Giờ phút này ban chủ tiểu đao hội không còn bộ dáng kêu gào mới vừa rồi. Hắn tóc tai bù xù, mặt đầy máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ai u, Lý bang chủ, trên mặt ngươi sao đều là máu vậy? Lý Dương nhìn bang chủ tiểu đao hội chật vật không chịu nổi, cười mắng huynh đệ dưới trướng, các ngươi đám khốn kiếp này, xuống tay cũng không biết nhẹ một chút. Các ngươi đánh hỏng cả mặt Lý bang chủ rồi, về sau hắn làm sao gặp người nữa? Tổng đường chủ, chúng ta lần sau chú ý, một huynh đệ nhếch miệng cười nói. Nhớ kỹ, lần sau đừng đánh vào mặt. Lý Dương nhắc nhở. Vâng. Bang chủ tiểu đao hội nhìn thấy Lý Dương, hung hăng nhổ bãi nước bọt. Ta nhổ vào. Lý Dương, các ngươi mai phục người trước, tính là bản lãnh gì? Có bản lãnh thì một chọi một. Lý Dương nhìn bang chủ tiểu đao hội không phục, cười ha ha. Ta nói Lý bang chủ này, ngươi có phải đầu bị lừa đá hay không? Lý Dương châm chọc nói, dưới trướng lão tử có huynh đệ, cần gì phải một chọi một với ngươi chứ? Ngươi vô sĩ không biết xấu hổ. Các ngươi đây là nhiều người bắt nạt ít người. Ha ha ha ha. Sau khi bang chủ tiểu đao hội nói xong, huynh đệ hắc kỳ hội chung quanh đều cười ha ha. Bọn họ giống như nghe được trò cười. Lý Dương cũng khẽ cười lên, cảm thấy lão tiểu tử này ngu xuẩn có chút đáng yêu. Ta nhiều người bắt nạt ngươi ít người đó, ngươi cắn ta à, Lý Dương cười mắng. Các ngươi vô sĩ. Bang chủ tiểu đao hội tốt xấu gì coi như là một nhân vật trên địa phương. Hôm nay bị đánh chật vật như thế, hắn phẫn nộ không thôi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lý Dương nhìn chằm chằm bang chủ tiểu đao hội, nói, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, dẫn theo tiểu đao hội gia nhập hắc kỳ hội chúng ta, về sau nghe hắc kỳ hội chúng ta điều khiển. Thứ hai, tiểu đao hội các ngươi từ giờ trở đi giải tán, về sau Ngọa Ngưu Sơn không có tiểu đao hội nữa. Bang chủ tiểu đao hội sau khi nghe xong, nổi giận mắng, Lý Dương, ngươi nằm mơ. Ngươi đừng cho rằng bây giờ đánh bại ta, ta sẽ dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ cần lão tử không chết, lão tử nhất định phải báo thù rửa hận. Lý Dương nhìn bang chủ tiểu đao hội cảm xúc kích động, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Thế nào, còn không phục à? Lão tử chính là không phục ngươi. Ngươi tính là cái gì, bang chủ tiểu đao hội mắng, khi lão tử lăn lộn ở vùng này, ngươi con mẹ nó nhắm chừng còn chưa ra đời đâu. Bây giờ lại muốn lão tử cúi đầu, ngươi nằm mơ. Lý Dương là tổng đường chủ hắc kỳ hội từ Đông Nam Nghĩa Quân trực tiếp điều nhiệm. Các bang phái thế lực trước kia lăn lộn Ngọa Ngưu Sơn căn bản chưa từng nghe nói có một nhân vật này. Bang chủ tiểu đao hội cũng cảm thấy, Lý Dương chính là một con rối được nâng đỡ lên mà thôi. Cho nên hắn căn bản không để người trẻ tuổi này vào mắt. Ha ha, hai con đường ngươi đều đã không chọn, vậy chỉ còn đường chết. Lý Dương chậm rãi đứng thẳng lên, từ trên mặt đất nhặt lên một cây tiểu đao dính máu. Ngươi làm gì? Nhìn thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo kia của Lý Dương, trong lòng bang chủ tiểu đao hội rung lên. Ha ha! Lý Dương không bận tâm tới hắn, đi thẳng tới trước mặt hắn. Chỉ thấy Lý Dương chợt túng tóc bang chủ tiểu đao hội. Phập! Phập! Tiểu đao trong tay Lý Dương hướng về cổ bang chủ tiểu đao hội liên tục đâm hơn 10 đao. Hà hà! Máu tươi ở cổ bang chủ tiểu đao hội như suối phun. Người chung quanh thấy một màn như vậy, sợ phát hoảng. Lý Dương sau khi giết chết bang chủ tiểu đao hội ngay tại chỗ, lúc này mới lau máu tươi trên tiểu đao ở trên người hắn. Hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt mọi người không dám nhìn thẳng hắn. Tiểu đao hội phàm là đầu mục quản người, giết toàn bộ, ném vào rừng cho sói ăn. Lý Dương nhìn các huynh đệ tiểu đao hội nằm trên mặt đất, nói, ta hôm nay tha các ngươi những người này một mạng. Nếu là về sau ta phát hiện các ngươi còn dám đối nghịch với hắc kỳ hội ta, bang chủ của các ngươi chính là kết cục của các ngươi. Người của tiểu đao hội là một đám du côn hết ăn lại nằm mà thôi, nhân sĩ giang hồ cũng không tính. Bọn họ gia nhập tiểu đao hội tác quai tác quái, đơn giản là muốn nhân cơ hội kiếm một chút nước béo, để mình sống thoải mái một chút. Hôm nay nhìn thấy hắc kỳ hội cường thế như vậy, bang chủ của bọn họ cũng bị giết chết. Bọn họ lo lắng Lý Dương thuận tay cũng giết luôn bọn họ. Đa tạ ân không giết của Lý đường chủ. Thấy Lý Dương tha mạng cho bọn họ mỗi người không những không dám ghi thù, ngược lại là ai cũng mang ơn. Lúc trời sáng, một đệ tử cái bang vội vã tiến vào một tòa nhà tinh xảo đẹp đẽ. Đây là căn nhà bang chủ cái bang đặt mua ở Tứ Thủy huyện. Bang chủ, người tiểu đao hội bị người Hắc Kỳ hội đánh bại rồi. Bây giờ người Hắc Kỳ hội đã tiếp quản mấy cửa hàng của tiểu đao hội cùng nhà bọn họ. Đệ tử cái bang đi tới dưới bậc thang phòng ăn liền dừng bước, hướng về bang chủ cái bang đang ăn sáng chắp tay bẩm báo tình huống mới nhất. Ngày hôm qua, lúc bang chủ tiểu đao hội dẫn theo một đám người rời khỏi, còn cố ý đánh tiếng với đám cái bang. Cái bang bọn họ núp ở phía sau, muốn xem Hắc Kỳ hội rốt cuộc là lộ số thế nào. Hôm nay nghe nói Hắc Kỳ hội trực tiếp thu thập tiểu đao hội, bang chủ cái bang trực tiếp ném mạnh đũa lên trên bàn. Lý bang chủ của tiểu đao hội đâu? Hắn ở nơi nào? Hắc Kỳ hội vừa thành lập đã kiêu ngạo như vậy, bắt đầu chèn ép tiểu đao hội, bang chủ cái bang cảm thấy không thể dung túng bọn họ như vậy. Nếu tiểu đao hội bị chèn ép tiếp, vậy cái bang bọn họ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Dù sao cái bang bọn họ cũng chiếm cứ không ít địa bàn cùng sản nghiệp. Trước kia tuy phải hiếu kính cho hàng gia, nhưng ở trên địa bàn nhỏ của bọn họ vẫn có quyền lên tiếng nhất định. Nhưng bây giờ Hắc Kỳ hội của Triệu Lập Bân trực tiếp muốn thu lại toàn bộ địa bàn thống nhất quản lý, cái này không phải chặn con đường kiếm tiền của bọn họ sao? Bang chủ, người tiểu đao hội bị đánh rất thảm. Bọn họ bây giờ đã đều tự giải tán về nhà rồi. Đệ tử cái bang mở miệng nói, Lý bang chủ bọn họ. Bọn họ đều đã bị người Hắc Kỳ hội giết chết, ném trong rừng cho sói ăn rồi. Cái gì? Bang chủ cái bang nghe vậy, đứng bật dậy. Trên mặt hắn tràn đầy sự chấn động. Người Hắc Kỳ hội xuống tay ác như vậy. Bọn họ không sợ khiêu khích nhiều người tức giận sao? Phải biết rằng, Ngọa Ngưu Sơn thế lực cùng gia tộc lớn nhỏ cũng không ít. Hắc Kỳ hội bây giờ muốn thống nhất nhét bọn họ vào Hắc Kỳ hội quản lý, trên thực tế không có ai muốn chịu người khác ước thúc. Hắc Kỳ hội lấy tiểu đao hội lập uy, trực tiếp xử lý bang chủ tiểu đao hội, điều này ra ngoài mọi người đoán trước. Lý bang chủ thật là bị người của Hắc Kỳ hội giết rồi. Đệ tử cái bang nói, nghe nói là tổng đường chủ Lý Dương của bọn họ tự mình động thủ. Tên chó chết này. Bang chủ cái bang ở cùng lúc tức giận mắng, trong lòng cũng có vài phần bối rối. Rất hiển nhiên, Hắc Kỳ hội là sẽ không dễ dàng cho phép bọn họ những thế lực này tồn tại. Lúc trước Hắc Kỳ hội thành lập nói là tự nguyện gia nhập, nhưng trên thực tế không phải là như thế. Hôm nay đã bắt đầu ra tay càn quét thế lực không muốn gia nhập bọn họ. Bây giờ bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc gia nhập Hắc Kỳ hội, hoặc trực tiếp giải tán. Trong lòng bang chủ cái bang là không cam lòng. Hai năm nay lưu dân rất nhiều, cái bang bọn họ phát triển thế lực cũng rất lớn. Tuy cái bang bọn họ đại đa số đệ tử đều là một ít người nghèo áo rách quần manh. Nhưng hắn vung tay hô một tiếng mà nói, vẫn có không ít người hưởng ứng. Đặc biệt đệ tử cái bang xin cơm kiếm được tiền lời, hắn đều rút phần trăm. Nếu cái bang nhập vào Hắc Kỳ hội, vậy hắn bang chủ cái bang này còn muốn sống ngày tháng thoải mái như vậy là không dễ dàng. Hắc Kỳ hội làm quá đáng rồi. Bang chủ cái bang cảm thấy bọn họ phải phản kháng, không thể tùy ý người Hắc Kỳ hội làm bừa. Lúc trước đánh hàng gia cũng có một phần sức của bọn họ. Dựa vào cái gì bây giờ bọn họ phải nghe theo Triệu gia? Trong lòng bang chủ cái bang trào ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Hắn lập tức phái người lại đi mời đại lão mấy gia tộc cùng bang phái. Tất cả mọi người đều có cảm giác môi hở răng lạnh. Một lần này là tiểu đao hội, lần sau nói không chừng là bọn họ chịu đòn. Vì thế, bọn họ quyết định đi Hắc Kỳ hội đòi một câu trả lời, làm ầm ĩ lên. Chỉ cần bọn họ những thế lực cùng gia tộc này đều làm ầm ĩ, đến lúc đó Thượng Tần Diệp Hạo sẽ đứng ra can thiệp. Dù sao chung quy không thể để Hắc Kỳ hội của Triệu Lập Bân một nhà độc đại chứ, rất nhanh, đại lão hơn 10 thế lực bọn cái bang đã dẫn theo người đông nghiệp, đến thẳng tổng bộ Hắc Kỳ hội. Tổng bộ Hắc Kỳ hội, sớm đã có huynh đệ Hắc Kỳ hội mặc trang phục gọn gàng màu đen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta muốn gặp Triệu hội trưởng. Hắc Kỳ hội các ngươi chèn ép bừa bãi tiểu đao hội, phải cho chúng ta một lời giải thích. Giao ra lý bang chủ của tiểu đao hội. Bọn họ biết rõ bang chủ tiểu đao hội đã bị giết chết. Nhưng bọn họ cố ý tới đòi Hắc Kỳ hội giao người, chính là muốn làm ầm ĩ chuyện này, để nha môn tứ thủy huyện tham gia, chèn ép uy phong kiêu ngạo của Hắc Kỳ hội. Dù sao Hắc Kỳ hội tự tiện giết bang chủ tiểu đao hội, cũng không phải là việc nhỏ. Đối mặt hơn 10 thế lực đồng loạt tới cửa đòi lời giải thích, Triệu Lập Bân vị hội trưởng này cũng cảm thấy to đầu. Bởi vì hắn cũng không ngờ, Tổng đường chủ Lý Dương trực tiếp không nói hai lời trực tiếp giết chết bang chủ Tiểu Đao Hội. Bang chủ Tiểu Đao Hội bị giết, làm người người cảm thấy bất an. Các bang phái cùng thế lực này tới đây làm ầm ĩ, nếu trấn an không tốt, Hắc Kỳ Hội bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Triệu Lập Bân không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi ra giải thích. Các vị huynh đệ, đối với chuyện bang chủ Tiểu Đao Hội mất tích, ta cũng có nghe nói. Đối với Hắc Kỳ Hội chúng ta cùng Tiểu Đao Hội xảy ra xung đột, ta vừa rồi mới biết, ta bày tỏ rất xin lỗi. Triệu Lập Bân mở miệng nói với mọi người, Hắc Kỳ Hội chúng ta đã bảo các huynh đệ đi tìm Lý bang chủ của Tiểu Đao Hội. Ngươi đừng ở nơi này giả mù sa mưa. Rõ ràng chính là các ngươi giết Lý bang chủ. Đúng, có người tận mắt thấy. Giao ra hung thủ, bằng không, chúng ta cùng các ngươi Hắc Kỳ Hội không xong đâu. Triệu Lập Bân đối mặt mọi người tình cảm quần chúng xúc động, đè tay xuống. Các vị huynh đệ, an tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Nếu là Hắc Kỳ Hội chúng ta thật sự giết người, mặc kệ là ai, Triệu Lập Bân ta nhất định sẽ bắt hắn lại, giao cho quan phủ xử trí. Triệu Lập Bân đặt tư thái rất thấp, thái độ cũng rất tốt. Khi Triệu Lập Bân ở bên ngoài giao thiệp với các thế lực bọn cái bang, Lý Dương vị tổng đường chủ này bị ồn ào ngủ không yên. Hắn sau khi thu thập xong tàn cục, nửa đêm mới về ngủ. Bây giờ bên ngoài ầm ầm, làm trong lòng hắn không vui. Bên ngoài là ai dẫn đầu làm ầm ĩ vậy? Lý Dương dứt khoát không ngủ nữa, đi đến trong sân, hỏi phó đường chủ Hắc Kỳ Hội Ngô Dụng. Ngô Dụng trả lời là cái bang dẫn đầu gây chuyện. Triệu hội trưởng đã đi ra ngoài ứng phó rồi. Lão Triệu đúng là lòng quá mềm yếu. Lý Dương vẻ mặt đầy dữ tợn, nói, đối phó những người này, phải dùng đao nói chuyện với bọn hắn. Lý đường chủ, ngươi giết bang chủ Tiểu Đao Hội, nha môn bên kia đã truyền lời tới, bảo Hắc Kỳ Hội chúng ta đừng giết người lung tung, đừng làm bọn họ khó xử. Ngài trở về nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng Triệu hội trưởng có thể ứng phó được những người đó bên ngoài. Ha ha. Lý Dương cười cười, yên tâm đi, ta lại không ngốc, sẽ không ban ngày ban mặt phái người ra bên ngoài đánh với bọn họ. Lý Dương sau khi nói xong, vẫy vẫy tay đối với một huynh đệ Hắc Kỳ Hội. Huynh đệ đó chạy bước nhỏ tới trước mặt, Lý Dương thấp giọng thì thầm vài câu với hắn. Huynh đệ này rất nhanh đã rời khỏi. Lúc buổi trưa, ban phái cùng thế lực tụ tập ở cửa Hắc Kỳ Hội càng lúc càng nhiều. Bọn họ tụ tập lượng lớn nhân thủ, muốn mượn chuyện Tiểu Đao Hội, cố ý tạo áp lực cho Hắc Kỳ Hội. Đang lúc bọn họ quậy dữ, một đệ tử cái bang vội vã tìm tới bang chủ cái bang. Bang chủ, việc lớn không ổn rồi. Đệ tử cái bang mở miệng nói, phu nhân cùng tiểu thiếu gia bọn họ bị người ta bắt đi rồi. Bọn họ để lại tờ giấy, nói muốn chúng ta đừng làm ầm ĩ, nếu quậy nữa, thì chuẩn bị nhặt xác cho phu nhân cùng tiểu thiếu gia, còn muốn chúng ta đừng lộ ra. Nghe được gia quyến của mình bị bắt đi rồi, đôi mắt bang chủ cái bang đỏ rực. Đám khốn kiếp này. Hắn không ngờ Hắc Kỳ Hội thế mà dùng ra loại chiêu số này, xuống tay với gia quyến bọn họ. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, trở về. Gia quyến bị uy hiếp, bang chủ cái bang không dám tiếp tục náo loạn ở nơi này. Hắc Kỳ Hội hôm qua dám giết bang chủ Tiểu Đao Hội. Vậy thì dám xuống tay độc ác đối với gia quyến của hắn. Hắn không dám cược. Bang chủ cái bang sau khi xin lỗi một tiếng đối với đám đông đại lão, dẫn theo đệ tử cái bang vội vã rời đi. Cái bang vừa đi, khí thế của thế lực gây chuyện nhất thời không đủ. Dù sao cái bang người đông thế mạnh, bọn họ cộng lại người không nhiều bằng cái bang. Rất nhanh, lục tục lại có người của mấy bang phái thu được tin tức. Bọn họ cũng đều sắc mặt xanh mét dẫn người rời khỏi. Theo từng thế lực dẫn đội rời khỏi, Triệu Lập Bân vị hội trưởng Hắc Kỳ Hội này cũng lau mồ hôi trên trán. Mới vừa rồi nhiều thế lực như vậy làm ầm ĩ, hắn quả thật không biết làm thế nào. Khi Triệu Lập Bân về tới trong sân, Lý Dương chủ động bưng lên một chén trà nóng cho Triệu Lập Bân. Triệu đại ca, vất vả ngươi rồi. Lý Dương cười tủm tỉm mở miệng. Ai, ta nói Lý huynh đệ, Hắc Kỳ Hội chúng ta vừa thành lập, tất cả từ từ sẽ đến mà. Triệu Lập Bân tiếp nhận chén trà, nói, thâu tóm bọn họ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi giết người như vậy, sẽ khiến nhiều người tức giận. Triệu đại ca nói rất đúng, ta cũng cảm thấy giết người không đúng. Lý Dương cười nói, cho nên ta vừa rồi đã thay đổi chủ ý, đó chính là mang gia quyến bang chủ cái bang bọn họ đều trói lại. Bây giờ gia quyến của bọn họ đều ở trong tay chúng ta, cho nên bọn họ không dám lỗ mãng. Triệu Lập Bân: Triệu đại ca, ta có một ý tưởng, đó là lấy gia quyến bọn họ để áp chế, trước mang người chủ sự các gia tộc cùng bang phái đổi một chút. Nâng đỡ một ít người nghe lời đi lên, sau đó lại để bọn họ chủ động nhập vào Hắc Kỳ hội chúng ta. Ngoại ô huyện Tứ Thủy, một trưởng lão cái bang ở dưới vài tên đệ tử thân tín vây quanh, đến một chỗ miếu đổ nát bỏ hoang. Ra mắt trưởng lão. Trưởng lão. Đầu mục cái bang tụ tập ở trong miếu đổ nát ùn ùn đứng lên hành lễ. Các đầu mục cái bang này quần áo tả tơi, cả người tản ra mùi chua thối. Trưởng lão cái bang bịt mũi của mình, đáy mắt hiện lên một mảng chán ghét. Người đều đến đông đủ chưa? Trưởng lão cái bang nhìn lướt qua đầu mục cái bang tụ tập ở trong miếu đổ nát, mở miệng hỏi. Trưởng lão, người đều đến đông đủ rồi. Một đệ tử cái bang cung kính trả lời. Ừm. Trưởng lão cái bang gật gật đầu. Hôm nay người Hắc Kỳ hội bắt gia quyến của bang chủ cái bang bọn họ, khiến trên dưới cái bang ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vọng động. Trưởng lão cái bang phụng mệnh triệu tập người dưới trướng, chính là vì tìm hiểu tung tích gia quyến bang chủ. Bang chủ phu nhân và thiếu gia bây giờ không rõ tung tích. Bang chủ cái bang nhìn đám đông tiểu đầu mục cái bang, nói, vô cùng có khả năng là người Hắc Kỳ hội bắt bọn họ đi, để bức bách bang chủ chúng ta đi vào khuôn khổ. Dưới trướng các ngươi người xin cơm nhiều, cơ sở ngầm cũng nhiều. Các ngươi bảo người dưới trướng đều hành động, nếu ai có thể phát hiện nơi giam giữ phu nhân cùng thiếu gia của bang chủ sẽ có trọng thưởng. Đến lúc đó liên tục thăng 3 cấp, còn có thể tưởng thưởng 100 lượng bạc. Các đầu mục cái bang nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ chỉ là đầu mục tầng dưới chót cái bang mà thôi. Dưới trướng bọn họ ít thì vài người, nhiều thì 20-30 người. Nói đến cùng, bọn họ vẫn đều là người xin cơm. Ở trong rất nhiều bang phái thế lực, địa vị của bọn họ là nhất thấp. Nhưng nếu có thể tìm kiếm được tung tích phu nhân cùng thiếu gia bang chủ, 100 lượng bạc không coi là cái gì, nếu có thể liên tục tăng 3 cấp, liền có thể tiến vào cao tầng cái bang. Cao tầng cùng người xin cơm tầng dưới chót cái bang không giống nhau, đó là có nhà của mình không nói, rất nhiều người còn có phu nhân tiểu thiếp, hầu như tương đương với thổ tài chủ. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định bảo huynh đệ dưới trướng đều hành động. Ta lát nữa trở về bảo huynh đệ tìm hiểu tin tức. Cái bang số lượng đông đúc, khắp nơi đều là cơ sở ngầm. Trưởng lão cảm thấy chỉ cần phát động đệ tử cái bang, liền có thể biết Hắc Kỳ hội giam phu nhân cùng thiếu gia của bang chủ bọn họ ở nơi nào. Chỉ cần biết địa điểm giam giữ, đến lúc đó bọn họ có thể cứu người. Trưởng lão cái bang sau khi dặn dò một phen đối với các đầu mục cái bang này, mọi người lục tục giải tán. Trưởng lão, ngài thật không dễ gì đến chỗ chúng ta, ăn cơm trưa xong hãy về đi. Một đầu mục cái bang muốn nịnh bợ trưởng lão, giữ lại trưởng lão ăn cơm. Ừm. Trưởng lão cái bang nhìn thấy đã đến buổi trưa, dứt khoát gật gật đầu. Đầu mục đó thấy trưởng lão cái bang đáp ứng, rất vui vẻ. Hắn lập tức phân phó mấy đệ tử cái bang đi trong thôn mua gà vịt, chuẩn bị khao trưởng lão một phen. Tiểu đầu mục cái bang ở trong miếu đổ nát bày một cái bàn, mời trưởng lão ăn cơm. Khi bọn họ đang ăn miệng đầy mỡ, tổng đường chủ Hắc Kỳ hội Lý Dương dẫn theo huynh đệ Hắc Kỳ hội bao vây miếu đổ nát. Người Hắc Kỳ hội đến rồi. Có đệ tử cái bang bên ngoài vội vội vàng vàng lao vào miếu đổ nát, lớn tiếng hô lên. Đối mặt huynh đệ Hắc Kỳ hội đột nhiên đến, đệ tử cái bang thủ vệ bên ngoài muốn phản kháng, rất nhanh đã bị đè chặt. Trưởng lão cái bang cùng vài tên tiểu đầu mục đang ăn uống cầm gậy đánh chó đứng lên, lập tức muốn đi ra ngoài. Lý Dương ở dưới đám người hoàn hảo vây quanh, đã sải bước đi vào miếu đổ nát. Ai u, người cái bang các ngươi ăn ngon quá nha. Lý Dương nhìn một lượt trụ thịt bày trên bàn, châm chọc nói, ta còn cho rằng cái bang các ngươi chỉ biết ăn cơm thừa rượu cặn người khác ăn thừa cơ. Trưởng lão cái bang nhìn chằm chằm Lý Dương, sắc mặt ngưng trọng. Lý Dương không mời tự tới, khiến hắn không biết trong hồ lô của Lý Dương bán thuốc gì. Lý đường chủ, không biết ngươi đến nơi này của chúng ta tới làm gì, bang chủ cái bang hỏi. Vô sự bất đăng tam bảo điện nha. Không có việc thì không tới nơi cao quý, sang trọng. Lý Dương trực tiếp kéo lấy một cái ghế dựa, xoay người ngồi xuống. ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Lý Dương chỉ trưởng lão cái bang nói. Tìm ta. Trưởng lão cái bang nghi hoặc không thôi. Ta nhớ rõ không quen thuộc với Lý đường chủ ngươi nhỉ, ngươi tìm ta làm cái gì? Tuy bang chủ cái bang nhận ra Lý Dương vị tổng đường chủ Hắc Kỳ hội này, nhưng hai bên không có bất cứ quan hệ cá nhân gì. Bây giờ Lý Dương chỉ tên nói họ tìm hắn, điều này làm trong lòng hắn nói thầm. Tìm mình làm cái gì, ngươi có muốn làm bang chủ cái bang không? Lý Dương cười mỉm hỏi. Trưởng lão cái bang nghe vậy, lập tức giật mình. Cái bang ta có bang chủ, ngươi đừng châm ngòi ly gián. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Ha ha! Ngươi cứ nói cho ta biết, ngươi muốn làm không? Lý Dương nhìn trưởng lão cái bang sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi nếu muốn làm, ta có thể giúp ngươi. Hừ! Trưởng lão cái bang hừ lạnh một tiếng, Lý đường chủ, ta sẽ không phản bội bang chủ của chúng ta, ngươi cũng đừng phí tâm tư nữa. Ai, ngươi đã không muốn phối hợp, vậy ngươi cũng không cần thiết sống nữa. Lý Dương lập tức phân phó đối với huynh đệ Hắc Kỳ hội, chém hết, ném xuống sông cho cá ăn. Ngươi dám! Đám người cái bang bị chặn ở trong miếu đổ nát là vẻ mặt đầy chấn động. Lý Dương một lời không hợp liền muốn giết người, thực sự là điều bọn họ không ngờ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.